xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc ấy, Thẩm Dã Vọng đánh xe ngựa, giả vờ đi ngang Giang Gia, rồi giả bộ vô tình hỏi hắn đến thật đúng lúc này: thiếu niên, ngươi làm vậy chẳng phải quá rõ ràng sao? Rõ ràng là ngươi đã đi vòng vèo mấy con đường mới đến đây. Như vậy không hay lắm đâu. Giang Du Du có chút do dự. Có gì không hay đâu. Cô đã cứu ta. Từ nay cô chính là ân nhân cứu mạng của ta. Cha ta cũng biết rồi. Người nói sau này các cô có chuyện gì cứ nói. Chỉ cần làm được người sẽ làm hết. Thẩm Dã Vọng nghiêm túc nói. Dùng đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Giang Du Du. Như một chú chó lớn trung thành. Không còn vẻ e thẹn của ngày hôm qua. Sự do dự trong lòng Giang Du Du lập tức biến mất. Đồng ý với hắn đi. Làm sao có thể để chàng đẹp trai thất vọng chứ? Được, vậy phiền huynh rồi. Dù sao cũng là thôn làng nhỏ, thật ra nam nữ phòng bị cũng không nghiêm ngặt lắm. Dù sao cũng phải làm việc cùng nhau, lại gần biển. Khi cô nương rơi xuống biển còn lộ đường cong nữa, cũng chưa thấy ai nhìn cô nương nào rơi xuống biển hoặc học bơi là phải ở bên cạnh người ta. Vậy nên ngồi cùng một xe ngựa thì sao? Có phạm pháp không? Không hề. Giang Du Du nghĩ thông suốt liền vui vẻ gọi Giang Tịnh Tịnh lên xe, còn nói với đệ đệ: Miểu Miểu, hôm nay có xe ngựa đi, nếu đệ muốn đi chợ thì có thể đi cùng chúng ta. Tốt quá, được đi chợ rồi. Mẹ ơi, mẹ ở nhà ngoan ngoãn chờ chúng con nhé, chúng con đi kiếm tiền to đây. Giang Miểu Miểu vui vẻ chạy quanh sân, còn người nhỏ mà lòng dạ lớn dặn dò mẹ: Được, Miểu Miểu ra ngoài phải ngoan ngoãn theo tỷ tỷ, không được chạy lung tung nhé. Vâng, con biết rồi, Miểu Miểu nhất định sẽ ngoan mà. Giang Miểu Miểu gật đầu, đôi răng nanh nhỏ lại ẩn hiện cười. Khẩu âm của hắn vẫn khá rõ ràng, bình thường nói chuyện logic cũng không tệ. Nếu bây giờ hắn 4-5 tuổi, còn có thể coi là một đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn. Đáng tiếc hắn đã 8 tuổi, vậy mà vẫn một dáng vẻ không lớn nổi. Tôn lão đầu lắc đầu nhẹ, lại dặn dò Giang Du Du: Đừng quên những dược liệu ta bảo ngươi hái đấy. Không quên được đâu. Chuyện lớn như vậy, quên gì cũng không thể quên hái thuốc. Du Du, để ta xách giúp cô, các cô không cần động đậy, cứ lên thẳng xe đi. Thẩm Dã Vọng thân thiết nói, hắn một tay xách một thùng, nhẹ nhàng xách mấy chục cân thùng gỗ lên xe ngựa, cơ bắp được y phục bao bọc lại hơi phồng lên, làm cho đường nét cánh tay hắn càng thêm mượt mà rõ ràng, cứng cáp như một người mẫu nam. Không chỉ đẹp trai, thân hình cũng đẹp. Ánh mắt Giang Du Du lặng lẽ dừng lại ở vùng bụng Thẩm Dã Vọng một lúc, muốn ven áo lên, muốn nhìn cơ bụng, mỹ nam luôn khiến người ta muốn phạm tội như vậy. Khụ khụ khụ, A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi, Giang Du Du sao người có thể như vậy? Người ta vẫn còn là một mỹ nam vị thành niên đấy. Tuy hắn cao hơn 1m8, tuy hắn có đôi mắt sâu thẳm mê người, tuy hắn có khuôn mặt đẹp trai sắc sảo, tuy hắn có làn da màu lúa mì. Tuy hắn có thân hình cao lớn vững chãi dài và mạnh mẽ. Nhưng mà, người ta mới 16 tuổi thôi. Thu nước miếng của ngươi lại được không? Ngươi không phải là nữ sắc lang, trong đầu đừng có yellow. Chúng ta cần xanh lá, cần khỏe mạnh, cần green. Giang Du Du lặng lẽ khinh bỉ bản thân trong lòng. Nhưng mà hắn thật sự rất đẹp trai. Đây chẳng phải cái mắc áo biết đi, vũ khí hóc môn sát thương hàng loạt sao? Hù hù hù, nàng có lỗi với tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Du, mợi lẩm bẩm gì thế? Mau giữ thùng cho chắc, đừng để lát nữa đổ thùng. Xe ngựa của người ta mới như vậy, nếu bị ngấm nước biển thì tiếc lắm. Giang Tịnh Tịnh hơi e dè ôm lấy thùng. Đây là lần đầu tiên nàng ấy ngồi xe ngựa. Hi hi, để cũng ôm thùng giúp đại tỷ. Giang Miểu Miểu cũng một tay ôm một thùng, rất là ngoan ngoãn đáng yêu. Miểu Miểu ngoan, lát nữa tỷ mua kẹo hồ lô cho đệ nhé. Giang Tịnh Tịnh cười với đệ đệ, khen ngợi. Không cần đâu, Miểu Miểu không ăn kẹo hồ lô đâu, để dành tiền mua thuốc cho mẹ. Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện, mọi người ngồi cho vững, ta sắp đánh xe rồi. Thẩm Dã Vọng trầm ổn nói, đợi khi nghe mọi người nói đã ngồi vững rồi. Roi của hắn lập tức quất lên M-O-N-G ngựa, con ngựa hí lên một tiếng bắt đầu chậm rãi tiến lên. Cách Chương.